vốn chỉ muốn chạy thoát khỏi Tần Thủy Hoàng Lăng trước về sau nghĩ biện pháp đoạt lại nhất hồn bị âm dương kính khống chế, nhưng ai biết hắn lại không thể truyền tống ra ngoài, đến trước đại môn Tần Thủy Hoàng Lăng, trực tiếp rơi ra. Đáng chết, truyền tống cũng ra không được Tần Thủy Hoàng Lăng sao? Chu Văn không có thời gian oán trời trách đất, hắn ra không được, không sớm thì muộn sẽ còn bị đám người tỉnh đạo tiên đuổi theo. Trực tiếp mặc vào ẩn hình y, đồng thời chuyển nguyên khí quyết thành cổ hoàng kinh, khiến mệnh hồn nghịch sinh cổ hoàng hợp thể cùng bản thân, sau đó hướng về phía cột sáng mà lão nhân kia xuất hiện. Vọt lên không được mấy bước cũng cảm giác phảng phất có lực lượng nào đó triệu hoán thân thể của hắn, khiến cho hắn muốn phóng đến cung điện. Chu Văn lập tức để nghịch sinh cổ hoàng tiếp quản thân thể của hắn, cưỡng ép khống chế thân thể của hắn tiếp tục xông về phía trước mà không bị nhất hồn bên trong âm dương kính ảnh hưởng. Cột sáng nơi đó biến mất thời điểm Chu Văn xông tới, thế nơi đó là một tòa kiến trúc không đáng chú ý trong hoàng thành, hắn không chút do dự vọt vào. Trong kiến trúc không lớn lắm, thoạt nhìn rất đơn giản, không có giường, không có sập, ngay cả bàn cũng không có, chỉ có một bệ đá, trên kệ bên cạnh có rất nhiều thẻ trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua gian phòng này, bên trong còn có một cái phòng, Chu Văn đi vào xem xét, chỉ thấy nơi này lại một luyện đan thất, đan lô, các loại dụng cụ cái gì cần có đều có, còn có rất nhiều đan dược được cất trữ bên trong các lọ. Chu Văn không chút khách khí trực tiếp cầm hết đồ vật này, mặc kệ tác dụng của chúng là gì, toàn bộ thu thập ném vào trong hỗn độn châu. Còn những thẻ trúc kia Chu Văn cũng không bỏ, ngược lại đã trộm tội gì không cầm, có lẽ về sau có ích cũng khó nói. Vừa vơ vét gần xong, nghe thấy tiếng thét bên trong hoàng thành, hắn là tiếng thạch kiếm vọt ra từ trong đại điện, chỉ có điều thạch kiếm cũng không phát hiện ra bóng dáng của Chu Văn, nó biết Chu Văn khẳng định không thoát ra được cho nên không ngừng bay lượn trong thành, muốn tìm kiếm tung tích của Chu Văn. Cách chương.